Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 472, oan có đầu, nợ có chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Lý cười theo, hôm đó có một đoàn làm phim đến trường chiếu miễn phí cho bọn trẻ xem. Bộ phim có Trần Nhã Lệ đóng, xem ra trường mình đúng là có nhiều nhân tài. Có người làm phi công, có người làm diễn viên, tốt quá, nhìn học sinh ngày xưa có sự nghiệp ổn định, thầy cũng thấy vui mừng. Tô Tiểu Lạc quan sát biểu cảm của hiệu trưởng Lý, không thấy có dấu hiệu nói dối. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, hiệu trưởng Lý phải đi giải quyết công việc của học sinh, nên họ cũng rời đi. Vừa bước ra khỏi trường, Tô Tiểu Lạc đột nhiên nói. Hiệu trưởng Lý có một người con gái, thầy ấy cũng rất đáng thương, nghe nói con gái thầy ấy bị chấn động tâm lý từ nhiều năm trước. Sau đó, cô ấy trốn ra ngoài rồi bị tai nạn xe. Đường Tiểu Thiên lắc đầu tiếc nuối. Hình như tên là Giai Giai, Lý Giai Giai, Tô Tiểu Lạc khẽ lặp lại cái tên đó. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một bóng người thấp thoáng phía xa. Sao vậy? Phó Thiếu Đình thấy cô đứng yên tại chỗ, liền hỏi. Có lẽ, Lý Giai Giai đang tìm em. Tô Tiểu Lạc đáp, mắt nhìn cô gái phía trước. Trước mắt cô, một cô gái trẻ hiện ra, giọng nói yếu ớt vang lên, cứ lặp đi lặp lại một câu. Cứu, cứu anh ấy. Tô Tiểu Lạc lúc này mới nhận ra, đó chỉ là một mảnh tàn hồn của Lý Giai Giai. Cô ấy đã mất đi phần lớn ký ức, nhưng vẫn còn một điều gì đó khiến cô ấy không thể siêu thoát. Cô ấy có nói gì không? Cô ấy đang ở đâu? Đường Tiểu Thiên lo lắng nhìn quanh, không thể nói chuyện nhiều. Tô Tiểu Lạc rút ra một lá bùa vàng, thu giữ linh hồn của Lý Giai Giai vào trong. Cô biết linh hồn này sẽ không thể tồn tại lâu nữa. Bây giờ phải làm gì? Phó Thiếu Đình hỏi, theo dõi Lý Đại Minh, anh ta rất đáng nghi, tìm cách lấy ảnh của anh ta rồi hỏi Trần Nhã Lệ. Tô Tiểu Lạc trầm ngâm, em nghĩ chuyện này có liên quan đến Lý Đại Minh sao? Đường Tiểu Thiên cau mày, cứ theo dõi trước đã, Tô Tiểu Lạc vẫn chưa thể chắc chắn, Ôn Dữ dựa theo lời Tô Tiểu Lạc tìm được ảnh của Lý Đại Minh. Anh mang ảnh đến phòng bệnh của Trần Nhã Lệ, khi nhìn thấy bức ảnh, cô ta run rẩy không ngừng. Trần Nhã Lệ không nhìn ảnh, mà quay mặt đi. Không phải, không phải anh ta. Ôn Dữ đưa ảnh đến gần mặt cô ta. Chưa kịp nói gì thì Trần Nhã Lệ đã giật lấy tấm ảnh rồi vo tròn. Trương Đằng cưỡng hát, pê tôi, sao mọi người không bắt hắn mà cứ đưa ảnh này cho tôi xem. Trần Nhã Lệ gào lên, như một con thú mất kiểm soát. Ôn Dữ đi ra ngoài nói với đồng nghiệp Liễu Mi. Cô ta có phản ứng mạnh khi nhìn thấy tấm ảnh, chứng tỏ cô ta đã gặp Lý Đại Minh. Hiện trường không có nhiều chứng cứ, cô ta lại khẳng định kẻ đó là Trương Đằng, chắc chắn cô ta biết hung thủ là ai. Ôn Dữ chưa nói hết câu thì bên trong phòng bệnh Trần Nhã Lệ la hét đòi xuất viện. Đồng chí cảnh sát đi tới hỏi Ôn Dữ phải làm gì, Ôn Dữ đành cho Trần Nhã Lệ xuất viện trước, rồi cử hai đồng chí theo dõi cô ta. Sau khi nắm được tình hình, Ôn Dữ tới tìm Tô Tiểu Lạc. Hai người thảo luận rất lâu. Phát hiện ra năm đó Lý Giai Giai phát bệnh sau khi nhà Trần Nhã Lệ chuyển đi. Ôn Dữ dùng mối quan hệ để điều tra mạng lưới quan hệ của nhà họ Trần. Phát hiện ra họ không phải chuyển công tác, mà là từ chức để chuyển đến thành phố khác sinh sống. Cụ thể làm gì thì phải vài ngày nữa mới biết được. Tô Tiểu Lạc hỏi, không kịp nữa rồi, nếu Trần Nhã Lệ gặp chuyện, người nhà cô ta có thể đến đây không? Chắc là có, Ôn Dữ không chắc chắn hỏi. Việc này liên quan gì đến người nhà cô ta sao? Trực giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc hỏi, Trần Nhã Lệ có những ai trong gia đình? Bố mẹ khỏe mạnh, và một người anh trai. Ôn Dữ nói, anh trai, chắc chắn là anh ta không sai. Anh ta có thể đến Vệ Thành không? Tô Tiểu Lạc yêu cầu Ôn Dữ nhanh chóng điều tra. Hai người đợi đến 2 giờ sáng mới có tin tức. Anh trai của Trần Nhã Lệ Trần Cường đã đến Vệ Thành cùng em gái. Nhưng lại không tìm thấy anh ta ở nhà trọ. Thậm chí Trần Nhã Lệ cũng mất tích. Trần Nhã Lệ biết hung thủ là ai, nhưng cô ta không nói ra sự thật. Cô ta đang ở đâu? Người của cậu đâu? Họ theo cô ta vào nhà trọ, canh ở cửa trước. Có thể cô ta đã trốn ra cửa sau, là tôi sơ suất. Ôn Dữ cảm thấy có lỗi, để người trốn thoát ngay trước mắt mình. Mọi người có biết nhà thầy hiệu trưởng Lý ở đâu không? Tô Tiểu Lạc hỏi, biết. Đi theo tôi, Đường Tiểu Thiên lái xe đưa họ đến nhà hiệu trưởng Lý. Nhà hiệu trưởng Lý gần trường học, ông ấy luôn dành hết tâm huyết cho trường. Vợ ông ấy buồn rầu vì con gái qua đời, cũng đã mất cách đây 8 năm. Ngôi nhà rất cũ nát, tường rào hư hỏng không ai sửa chữa. Cửa gỗ kiểu cũ, cho thấy ông hiệu trưởng sống rất khó khăn và nhớ tình bạn cũ. Giờ này thầy hiệu trưởng chắc đang ngủ. Đường Tiểu Thiên nói, họ đều ở bên trong. Tô Tiểu Lạc nhẩm tính, Trần Nhã Lệ cũng ở đó. Gió thổi qua làm lá cây ven đường xào xạc, ánh trăng sáng vằng vặc. Chia nhau hành động, Phó Thiếu Đình và những người khác nhanh nhẹn trèo tường vào. Anh nhẹ nhàng mở cửa, để Tô Tiểu Lạc và những người khác vào. Tô Tiểu Lạc chỉ về hướng sân sau, họ đi về phía đó. Trong nhà tối om, không thấy rõ gì, họ mò mẫm vào nhà nhưng không thấy ai, hiệu trưởng Lý cũng không có ở đó. Tô Tiểu Lạc thả tàn hồn ra, tàn hồn dẫn đường, vừa đến sân sau đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Khu dân cư này khá thưa thớt, nếu không để ý thì khó nghe thấy. Tàn hồn tăng tốc, có vẻ rất lo lắng. Cuối cùng dừng lại ở khu vực chuồng heo phía sau sân, chỉ tay vào đó. Nhấc tấm ván lên, ánh sáng mờ ảo phát ra từ bên trong. Tô Tiểu Lạc bảo họ mở tấm ván ra, có lẽ đây là đường hầm được đào trong thời kỳ đặc biệt. Sau đó đám người cẩn thận đi xuống, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn. Qua đường hầm dài, đến một nơi rộng rãi hơn, họ trốn vào một góc nhìn vào bên trong, nhìn thấy hiệu trưởng Lý đang ngồi trên ghế bành. Đối diện là hai cây cột gỗ, có hai người bị xích sắt trói trên đó. Một người là Trần Nhã Lệ, hai tay cô ta đầy máu, móng tay đã bị nhổ hết. Người kia là anh trai cô ta Trần Cường. Trần Cường thảm hại hơn, phần dưới trống rỗng, máu tươi chảy xuống đất. Trần Nhã Lệ cầu xin, xin các người tha cho tôi đi, tôi không làm gì cả, tôi không biết gì hết. Lý Đại Minh gầm gừ, các người không biết, vậy sao lại rời khỏi vệ thành? Dài dài cứ nghe thấy tên cô là mất kiểm soát, còn nói cô không biết. Trần Nhã Lệ khóc lóc, anh đã làm tôi, dù sao tôi cũng coi như chịu báo ứng rồi. Chuyện là do anh trai tôi làm, các người muốn báo thù thì tìm anh ấy, sao lại tìm tôi? Cách chương.